Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 79, Hoắc Hưu. Thanh Y Lâu Lâu chủ Hoắc Hưu là một cái kỳ nhân. Người này phi thường có tiền, tuy rằng không bằng thủ phủ vạn 30 triệu đại quan nhân. Có điều cũng không kém nhiều. Vạn 3000 có thể có tiền như vậy có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì hắn xuất thân tốt. Vạn nhà vốn là rất có tiền. Thế nhưng cái này Hoắc Hưu không giống. Hắn 50 năm trước một thân một mình xông xáo giang hồ. Dùng thời gian 50 năm. Có hiện tại dòng dõi. Có thể nói là điển hình tay trắng dựng nghiệp. Đồng dạng, sở hữu như vậy khiến người ta mơ ước tài vật. Hai người đều là hành tung lơ lửng không cố định. Mặc kệ là vạn 3000 vẫn là Hoắc Hưu. Muốn tìm được bọn họ, đều là khó càng thêm khó. Chỉ có bọn họ cần thời điểm mới phải xuất hiện. Không phải vậy ngươi rất khó tìm đến bọn họ. Mà theo Thẩm Thành Bình, muốn tìm được Hoắc Hưu nhưng cũng không khó. Chỉ cần tập trung Lục Tiểu Phượng đã đủ rồi. Lục Tiểu Phượng người này là một cái dễ dàng rước lấy phiền phức người. Ở Kim Cửu Linh vụ án sau khi, Lục Tiểu Phượng lại cuốn vào Phi Thiên Ngọc Hồ cùng Ngọc La Sát tranh đấu. Dựa vào La Sát lệnh, Ngọc La Sát diệt trừ Phi Thiên Ngọc Hổ như thế một cái cho tới nay đều là xuất quỷ nhập thần đối thủ. Tra được chính mình nội quỷ, khiến người ta không thể không cảm thán Ngọc La Sát thực sự là đa mưu túc trí. Một cái giả chết sẽ cùng lúc giải quyết đối thủ cùng nội quỷ. Có điều không có yên tĩnh bao lâu, Lục Tiểu Phượng liền gặp phải một mỹ nữ. Vẫn là người ta chủ động tìm đến cửa. Có điều người mỹ nữ này đối với Lục Tiểu Phượng tới nói nhưng là một cái phiền phức. Lục Tiểu Phượng ở trên giang hồ lang bạt, thường thường gặp phải hai việc. Một cái là mỹ nữ. Hắn đã có mấy cái hồng nhan chi kỷ. Một cái khác chính là phiền phức sự. Có điều nếu là không có chuyện phiền toái, Lục Tiểu Phượng cũng sẽ không có ngày hôm nay tên tuổi. Lục Tiểu Phượng ở một cái khách sạn bên trong ngủ. Sau đó tới một mỹ nữ. Người mỹ nữ này không nói lời gì liền hướng về Lục Tiểu Phượng quỳ xuống. Sau đó Lục Tiểu Phượng đã không thấy tăm hơi. Bởi vì hắn biết có thể làm cho như vậy mỹ nữ quỳ xuống sự tình. Nhất định là siêu cấp chuyện phiền phức. Có điều có sự tình trốn là tránh không thoát. Lục Tiểu Phượng cuối cùng vẫn là bị tìm tới. Bởi vì Lục Tiểu Phượng bạn tốt Hoa Mãn Lâu. Ở Lục Tiểu Phượng trước liền bị xin mời đi tới. Bởi vì lo lắng cho mình bạn tốt an nguy. Vì lẽ đó Lục Tiểu Phượng cũng chỉ có thể đáp ứng đi xem. Hắn đi tới một cái cung điện. Nhìn thấy một cái lão vương tử. Người vương tử này tóc trắng phơ. Hắn tự xưng là Đại Kim Bằng Vương Quốc vương tử. Lúc trước Đại Kim Bằng Vương Quốc bị diệt đi thời điểm. Vương tử ở bốn cái thần tử hộ tống dưới chạy trốn tới Trung Nguyên. Tìm kiếm nhà Minh che chở. Mà này bốn cái thần tử từng người nắm giữ một bút Đại Kim Bằng Vương Quốc tiền tài. Số tiền này vốn là dùng để phục quốc. Thế nhưng theo người vương tử này nói. Trong đó có ba cái thần tử độc chiếm tiền tài. Không muốn vương tử phục quốc. Lần này tìm Lục Tiểu Phượng chính là vì tìm ba người này đòi nợ. Tới trước tìm Lục Tiểu Phượng cô gái đẹp kia gọi là Thượng Quan Đan Phượng. Là cái kia lão vương tử tôn nữ. Mặt khác hắn còn có một cái tôn nữ gọi là Thượng Quan Phi Yến. Hoa Mãn Lâu chính là bị Thượng Quan Phi Yến mời tới. Có lúc Mỹ chính là một loại vũ khí. Bất quá lần này muốn ba người có thể mỗi cái đều không đơn giản. Ba người này phân biệt là Hoắc Hưu, Diêm Lưới Sắt cùng Độc Cô Nhất Hạc. Hoắc Hưu trước đã nói là một cái hành tung lơ lửng không cố định người có tiền. Người cũng không tìm tới còn nói gì tới đối phó. Diêm Lưới Sắt cũng là một kẻ có tiền người. Hắn làm chính là châu báu chuyện làm ăn. Là công nhận thiên hạ châu báu nhiều nhất người. Còn Độc Cô Nhất Hạc. Phái Nga Mi trưởng môn nhân. Cuối cùng, Lục Tiểu Phượng vẫn là đỡ lấy chuyện này. Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu tìm tới Tây Môn Suy Tuyết. Làm Tây Môn Suy Tuyết vì là không nhiều bằng hữu. Lục Tiểu Phượng thỉnh cầu Tây Môn Suy Tuyết cũng không có chối từ. Rất nhanh Lục Tiểu Phượng liền tìm tới Diêm Lưới Sắt. Diêm Lưới Sắt vốn là Đại Kim Bằng Vương Quốc Đại Nội Tổng Quản Nghiêm Lập Bàn. Lời không hợp ý hơn nửa câu. bọn họ rất tự nhiên nổi lên xung đột. Diêm lưới sắt bị đánh bại. Vốn là Lục Tiểu Phượng còn muốn hỏi mấy vấn đề. Thế nhưng diêm lưới sắt lại bị thượng quan Đan Phượng từ phía sau lưng đánh lén. Một chiêu kiếm đâm chết rồi. Sau đó diêm lưới sắt công việc tang sự. Độc Cô Nhất Hạc cũng bởi vì sớm thu được diêm lưới sắt tin tức tới rồi Sơn Tây. Vừa vặn đuổi tới diêm lưới sắt tang sự. Ở tang sự bên trong, Độc Cô Nhất Hạc bị người thiết kế tiêu hao một nửa công lực. Cuối cùng bị Tây Môn Suy Tuyết một chiêu kiếm giết chết. Có điều Lục Tiểu Phượng vẫn là biết rồi một cái hoàn toàn khác nhau phiên bản lời giải thích. Vậy thì là ba cái gia thần kỳ thực vẫn luôn đang tìm vương tử. Thế nhưng vương tử bởi vì không muốn phục quốc, vì lẽ đó vẫn ẩn núp bọn họ. Vì làm rõ chân tướng của chuyện, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu hai người đi tới đi Hoắc Hưu. Mà Hoắc Hưu lời giải thích giống như Độc Cô Nhất Hạc. Bọn họ còn nhìn thấy bốn cái bị Hoắc Hưu nhốt lại. Giả mạo đại kim bằng quốc vương hàng giả. Hoắc Hưu nói cho Lục Tiểu Phượng. Chân chính đại kim bằng quốc vương hậu nhân. Trời sinh có 6 con ngón chân. Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu lập tức đi tìm người vương tử kia. Muốn phải hiểu rõ chân tướng của chuyện. Có thể cái kia lão vương tử dĩ nhiên bởi vì gió lạnh đem hai cái chân cho chém đứt. Sau đó còn đem chém đứt chân cùng giày cho thiêu hủy. Như vậy liền không cách nào tìm chứng cứ người này đến cùng có phải là thật hay không chính vương tử. Sau đó bọn họ trong lúc vô tình phát hiện thượng quan Đan Phượng kỳ thực sớm đã bị người cho giết. Chết, thi thể liền bị vùi lấp ở vương phủ hậu hoa viên bên trong. Sau đó bọn họ phát hiện giả trang thượng quan Đan Phượng chính là thượng quan Phi Yến. Thượng quan Phi Yến căn bản là một cái diễn viên. Một người hai góc đem Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phượng hai cái tuyệt đỉnh đàn ông thông minh lừa. Xoay quanh. Lục Tiểu Phượng từng tầng địa đem chuyện này chân tướng xé ra. Mặt sau phát hiện nguyên lai Hoắc Hưu mới thật sự là hậu trường hắc thủ. Hắn muốn thiết những này mưu kế chỉ là vì đại kim bằng vương quốc tài sản. Lục Tiểu Phượng lập tức lên đường đi tìm Hoắc Hưu. Kết quả trúng rồi Hoắc Hưu cạm bẫy. Hoắc Hưu người cạm bẫy này có chút đặc thù. Người ta đều là dùng lồng sắt đến đóng lại những người khác. Nhưng hắn nhưng là dùng lồng sắt đóng lại chính mình. Nhân vì là gian phòng này lối ra duy nhất ngay ở hắn chỗ ngồi phía dưới. Lồng sắt nâng không nổi chém không phá. Tới trước tiến vào vào miệng. Lối vào cũng bị che. Vì lẽ đó Lục Tiểu Phượng bọn họ không ra được. Người giết đại kim bằng vương quốc vương tử. Hắn thì sẽ không lại hướng về ngươi đòi nợ. Hoắc Hưu gật gù. Sau đó nói. Hắn vốn là cũng sẽ không hướng về ta muốn. Thế nhưng năm gần đây hắn đã đem cái kia một phần tiền tiêu quang. Quá nghèo. Hắn là cái rất gặp dùng tiền người. Xưa nay không biết kiếm tiền khổ cực. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải giết hắn. Không thể không chết. Cái kia diêm lưới sắt cùng Độc Cô Nhất Hạc đây. Bởi vì bọn họ cũng chia khoản tài phú này. Hoắc Hưu nói một cách lạnh lùng. Lục Tiểu Phượng thở dài. Nói rằng, ngươi vốn là có tiền như vậy. Khoản tài phú này 10 đời cũng xài không hết. Ngươi tại sao nhất định phải làm như vậy đây? Muốn đưa chúng nó mang vào trong quan tài. Hoắc Hưu trừng mắt hắn lạnh lùng nói. Ngươi như có cái lão bà. Ban ngày ngược lại cũng không cần. Ngươi có chịu hay không để cho người khác đến dùng. Này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thế nhưng dưới cái nhìn của ta này hoàn toàn là như thế. Những của cải này lại như là vợ của ta như thế. Bất luận ta là chết hay sống đều tuyệt không để cho người khác đến dùng nó. Lục Tiểu Phượng đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này hắn cho rằng bạn tốt. Chính mình căn bản là không quen biết hắn. Quá xa lạ. Hay là Hoắc Hưu trong mắt. Phía trên thế giới này ngoại trừ hắn tiền cùng hắn mệnh. Cái khác đều là giả. Hắn không kết hôn. Phỏng chừng chính là không muốn có người đến cùng hắn phân tài sản. Ngươi dùng lồng sắt đem chính mình nhốt lại. Chính là không muốn cùng ta đánh nhau. Lục Tiểu Phượng hỏi. Ta một ông lão. Liền cùng nữ nhân trên chuyện cái giường đều không muốn làm. Huống chi là đánh nhau đây. Chờ sau 10 ngày. Ta gặp lại trở về. Trở về làm gì? Nơi này không có thứ gì. Các ngươi duy nhất có thể ăn chính là bằng hữu thịt. uống bằng hữu huyết. Sau 10 ngày, các ngươi cũng là gần như chết đói. Nghe nói Lục Tiểu Phượng trên người đều là mang 5.000 lạng ngân phiếu. Hoa Mãn Lâu đeo trên người ngọc khí đều là hiếm thấy chân phẩm. Hoắc Hưu nói rằng, người liền người chết tiền tài đều không buông tha. Chỉ cần có thể phát tài, ta đều sẽ không bỏ qua. Còn có các ngươi y phục trên người cũng rất tốt. Ta cầm bán đi, cũng có thể có mấy chục đồng tiền. Mấy chục đồng tiền cũng phải. Một đồng tiền cũng là tiền. Được rồi, hiện tại ta nên đi. Sau 10 ngày, ta gặp trở về lấy tiền. Hoắc Hưu cười nói, xem ra ta cũng không thể đưa ngươi rời đi. Lục Tiểu Phượng cười khổ nói, thế nhưng các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhớ nhung ta. Ta biết, nói Hoắc Hưu đưa tay ra nói, hiện tại chỉ cần ta tay đè lên, người của ta đã không thấy tăm hơi. Ngươi từ nay về sau cũng là vĩnh viễn không nhìn thấy ta. Hoắc Hưu tay đè xuống, thế nhưng Hoắc Hưu nụ cười trên mặt nhưng không thấy. Bệ đá vẫn là cái kia bệ đá. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, không ai chút nào biến hóa. Có điều Hoắc Hưu sắc mặt trong lúc nhất thời liền trở nên phi thường khó coi. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên đầu hắn nhô ra. Ngươi tại sao còn không đi? Lục Tiểu Phượng hỏi. Hắn quen thuộc Hoắc Hưu. Hoắc Hưu nói ở hắn phía dưới có một cái lối ra. Mở miệng, như vậy liền nhất định có. Hắn nói đi, liền nhất định sẽ đi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hoắc Hưu trừng lớn hai mắt nhìn Lục Tiểu Phượng. Ta làm sao? Lục Tiểu Phượng không hiểu hỏi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Chuyện này, ngươi hỏi Lục Tiểu Phượng không có tác dụng. Bởi vì không phải hắn để ngươi cơ quan mất đi hiệu lực. Theo Lục Tiểu Phượng bọn họ tiến vào cái kia một đạo cửa đá bị mở ra. Thẩm Thành Bình âm thanh cũng truyền vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.